Linh Chu. Chương 579 dị thú hồn cảnh. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc mà đuổi theo. Lôi Hỏa Châu và Miểu Quỷ Bang chỉ không ngừng đánh ra, mỗi một lần đều đánh cho hào quang trên người Phượng Hoàng con lờ mờ đi một phần. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Một mực đuổi theo hơn 500 dặm, thân thể Phượng Hoàng con ít nhất bị oanh kích trúng 20 lần, cuối cùng thân thể bùng nổ tung, biến thành hư vô, làm rơi vãi một trận quang ngọc. Phong Phi Vân lúc này mới ngừng lại được, thu hồi Lôi Hỏa Châu và Miểu Quỷ Bang chỉ. Quả nhiên lại là một đạo ảo ảnh, vô lượng tháp lại có thể bắt chước xuất ra Phượng Hoàng hư ảnh. Phong Phi Vân vươn tay, một giọt dung dịch đỏ hồng trong suốt rơi xuống từ trên bầu trời, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Phượng Hoàng huyết. Mặc dù chỉ có một giọt Phượng Hoàng huyết, nhưng mà năng lượng thai nghén trong đó lại vô cùng khủng bố. Trên đó có linh khí đang xen, có những đạo hình thái rất giống khí lưu của Phượng Hoàng chảy trên bề mặt. Căn cứ suy đoán của Phong Phi Vân, đây là một giọt huyết dịch Phượng Hoàng đạt tới cảnh giới Niết Bàn. Nếu như con Phượng Hoàng này còn sống, một giọt huyết dịch bay ra từ trong thân thể nó có nhiệt độ nóng bỏng và năng lượng thai nghén trong đó, có khả năng trực tiếp giết chết một vị cự kình. Nhưng mà hiện tại một giọt huyết dịch này đã làm lạnh, coi như ẩn chứa uy lực khó có thể tin nổi thì tất cả cũng ngưng tụ vào bên trong huyết dịch, lực sát thương đối với người ta là có hạn. Phượng Hoàng tiên huyết sau khi rơi vào lòng bàn tay của Phong Phi Vân liền nhanh chóng kết làm tinh thể, biến thành một viên tinh thể huyết hồng sắc lớn như đầu ngón tay vậy, khói linh ẩn tán, hỏa diễm trôi nổi. Không nghĩ tới xông qua vô lượng tháp tầng thứ bảy, lại có thể thu được một giọt Phượng Hoàng huyết. Xem ra nơi này đã thật sự ngã xuống một con Phượng Hoàng. Trong lòng Phong Phi Vân mừng như điên, có một giọt Phượng Hoàng huyết này là hắn có thể bắt đầu tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân giai đoạn thứ hai luyện cốt. Giai đoạn thứ nhất, hoán huyết, 4 lần hoán huyết đều đã hoàn thành. Giai đoạn thứ hai là tu luyện Phượng cốt. Tổng cộng phải tu luyện 1.000 khối Phượng cốt mới xem như đạt tới bất tử Phượng Hoàng thân đại thừa, có thể sống được 9 vạn năm. Lúc trước muốn tu luyện Phượng cốt, nhất định phải chờ tới cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Nhưng mà hiện tại sau khi có một giọt Phượng Hoàng huyết này, Phong Phi Vân liền có khả năng trước tiên bắt đầu luyện cốt. Mặc dù hắn vẫn vô phương tu luyện ra Phượng cốt, nhưng mà cũng đã có khả năng rèn luyện một lần toàn bộ đầu khớp xương trong thân thể, là tiến hành chuẩn bị tu luyện Phượng cốt. Phong Phi Vân cũng thu Phượng Hoàng huyết lại, chỉ chờ ra khỏi vô lượng tháp là lại bắt đầu rèn luyện đầu khớp xương toàn thân. Hoan nghênh tiến vào vô lượng tháp tầng thứ 8. Phong Phi Vân bước vào thông đạo đi thông vô lượng tháp tầng thứ 8, tiến vào một thế giới quỷ dị. Trong thế giới này lại có sinh vật, chỉ có điều là sinh vật nơi này đều cực kỳ cường đại, tu vi thấp nhất đều là thiên mệnh đệ nhất trọng. Phong Phi Vân mới đi vào, kiên trì vẻn vẹn nửa canh giờ, cũng còn chưa đi ra khỏi một hẻm núi nhỏ, liền cảm giác được có sinh vật cấp bậc bán bộ cự kình chạy tới, vì vậy vội vàng bại lui trở về. May là trốn thoát kịp thời, nếu như bị bán bộ cự kình nhìn chằm chằm, chỉ cần đối phương vươn một ngón tay là có thể coi như dí mình thành mảnh thịt vụn. Vô lượng tháp quả nhiên không phải dễ xông vào như vậy. Coi như ta đột phá đến thiên mệnh đệ nhất trọng cũng tuyệt đối xông không qua nổi tầng thứ 8. Phong Phi Vân đi ra đại môn vô lượng tháp, lại gặp được ông lão trong tháp thân mặc đạo bào kia. Ông lão này dùng ánh mắt kích động nhìn chăm chú Phong Phi Vân, lão đã biết được Phong Phi Vân xông qua vô lượng tháp tầng thứ 7, trong miệng không ngừng thì thầm. Không hổ là thiên tài hàng đầu thần Tấn Vương Triều, không phụ danh là thiên tài hàng đầu, yêu ma chi tử sáng tạo kỳ tích. Phong Phi Vân cười cười, trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải có được linh hồn Phượng Hoàng, có thể có lực áp chế nhất định đối với Phượng Hoàng con, bằng không coi như Phong Phi Vân có thiên tư vô địch thì cũng vẫn không xông qua nổi vô lượng tháp tầng thứ 7. Lần này tạo thành chấn động tự nhiên cũng không nhỏ. Nhưng mà trước khi những tu sĩ này chạy tới thì Phong Phi Vân liền đã nhanh chóng rời đi. Tất cả mọi người mất công ùa đến, chỉ là từ lão đạo trong tháp mà biết được, người xông qua tầng thứ 7 chính là yêu ma chi tử. Danh tiếng thiên tài hàng đầu thần Tấn Vương Triều càng tăng lên. Sư đệ, đã tìm được ngươi. Đại đệ tử tháp chủ võ tháp thần vương tìm được Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười hỏi. Sư huynh, tìm ta có chuyện gì? Thần vương lão nhân kia muốn ta nhắn lại một câu nói cho ngươi, bảo ngươi trước không nên độ địa kiếp. Cảnh giới thần cơ chính là một cảnh giới quan trọng nhất của tu tiên giả. Trụ cột nền móng càng đắp vững chắc càng tốt, thì trên con đường tu tiên mới có thể đi được càng xa. Đại đệ tử tháp chủ Võ Tháp cười nói. Phong Phi Vân gật đầu, đáp. Cảnh giới thần cơ đích xác cần phải kết tinh nhiều hơn. Rất nhiều tu sĩ chính là rất hay chỉ bởi vì cái trước mắt, cho nên sau khi đột phá đến cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng liền lại cũng không cách nào tiến thêm một bước. Ngươi có thể rõ ràng đạo lý này là tốt rồi, hiện tại ngươi mới tu luyện tại cảnh giới thần cơ nửa năm. Thông thường thiên tài cấp bậc bát đại sử thi, cơ hồ đều kết tinh ở cảnh giới thần cơ 10 năm rồi mới đột phá đến thiên mệnh đệ nhất trọng. Thần vương cảm giác được ngươi thiên tư hơn người, hơn nữa cường độ thân thể cũng hơn xa người cùng cảnh giới, căn bản không cần kết tinh 10 năm. Có điều ít nhất cũng phải ngưng tụ luyện ra trong thời gian 2 năm, không ngừng đè ép và rèn luyện thần cơ, tu luyện thần cơ tới trình độ tối cao nhất. Phong Phi Vân dẫu đã từng có tu vi vô địch thiên hạ, nhưng mà bắt đầu tu luyện từ thiên mệnh đệ nhất trọng, thì hắn căn bản không có đi qua cả quá trình linh dẫn, tiên căn, thần cơ này. Cho nên hiểu biết tại phương diện này ngược lại không bằng thần vương. Nếu thần vương bảo chính mình lại kết tinh thêm 2 năm, như vậy nhất định không có sai, đối với độ địa kiếp trong tương lai thì mức độ nguy hiểm cũng không lớn lắm. Sư phụ có gì an bài? Phong Phi Vân hỏi. Đại đệ tử tháp chủ Võ Tháp nói. Sư phụ muốn ngươi cầm thần vương lệnh đi ngự thú tháp, xin ngự thú tháp chủ mở dị thú hồn cảnh ra. Muốn ngươi đến trong dị thú hồn cảnh rèn luyện 2 năm, thuận tiện luyện hóa dị thú chiến hồn vào trong thân thể, lại vẫn còn tăng lên thực lực của mình và tư chất một lần nữa. Dị thú hồn cảnh? Phong Phi Vân hỏi.